bình thường đại đa số đều hướng về Samantha nói chuyện, nên mỉm cười nói, đúng vậy, không có ai bức anh làm hoàng đế, muốn em nói thì anh càng thích hợp làm thổ phỉ, rồi đưa tay cầm một miếng dưa hấu lên khẽ cắn một miếng, rồi khen, thật ngọt. Nghiêng thân đem nửa miếng dưa hấu còn lại nhét vào trong miệng Thạch Thiên. Samantha cười mắng, buồn nôn, Kim Hinh lớn tiếng cười phóng đãng, cầm một trái ô mai bổ nhào vào trên người Samantha, hướng miệng nàng nhét vào, Samantha tránh trái tránh phải, rốt cuộc vẫn bị Kim Hinh nhét vào trong miệng, khiến cho trong miệng đều là nước trái cây. Một giọng nói ngọt ngào thanh âm nũng nịu cười nói, các người để ta tìm, thì ra là trốn ở chỗ này hẹn hò, chỉ thấy hai cô gái cực đẹp một trái một phải dẫn một cô nhỏ 5-6 tuổi đang đi về phía bọn họ. Kim Hinh không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới, cười mắng, Hiểu Mẫn chết tiệt, cũng đã là gái có con, mà còn không đứng đắn như vậy. Thạch Thiên từ gốc cây o nhảy dựng lên, mở hai tay ra ôm lấy cô nhỏ vào lòng, hôn lên hai má hồng hồng hỏi, tiểu oa lô, có nhớ lão tổ tông hay không? Tới là Thạch Hiểu Mẫn cùng Quách Thiến Vi. Thạch Hiểu Mẫn cùng Quách Gia Chí vào 15 năm trước đã kết hôn, sau đó sinh một trai một gái, nàng cùng Quách Thiến Vi dẫn cô nhỏ tới đúng là Quách Thiến Như con gái nàng. Thạch Thiên một mực dùng cái tên tiểu oa lô để gọi đứa cháu chắc đáng yêu này, thật già mà không nên nết. Còn đứa lớn thì năm nay đã 12 tuổi, nhưng lại theo họ của Thạch Hiểu Mẫn, tên là Thạch Tiểu Thiên. Quách Gia tuy là danh môn vọng tộc Hồng Kông, cự phú thế giới, nhưng so với thân phận nhị công chúa Thạch Hiểu Mẫn đế quốc Thiên Thạch, muội muội của chủ tịch hội nghị liên bang cũng không biết thua kém bao nhiêu, cho nên Thạch Hiểu Mẫn cho con mình mang họ Thạch, người Quách Gia cũng không dám phản đối. Quách Gia Chí đối với Thạch Hiểu Mẫn từ trước đến nay vẫn rất nghe lời, cũng không có chút vào không vui. Ngược lại là Thạch Thiên đối với cái tên Thạch Tiểu Thiên có phần không thoải mái, nguyên nhân là Thạch Hiểu Mẫn trước kia thường xuyên ôm đứa con cố ý trước mặt Thạch Thiên gọi Tiểu Thiên làm cho hắn 10 phần buồn bực. Về sau Viện Khoa học Đế quốc đối với nghiên cứu tiềm lực cơ thể người đạt tới tiến triển nhất định, cùng Ủy ban quân sự Đế quốc áp dụng kế hoạch tên là Chiến sĩ Tương lai, từ toàn thế giới chọn lựa nhi đồng có tiềm lực tiến hành khai phá tiềm lực cùng huấn luyện cường hóa, bồi dưỡng lực lượng vũ trang tương lai có thể đối kháng người ngoài hành tinh xâm lấn loài người. Thạch Tiểu Thiên bởi vì có gen Thạch Thiên, cộng thêm trước khi sinh ra Thạch Thiên thường xuyên dùng nội lực dưỡng thai cho Thạch Hiểu Mẫn, sau khi sanh tư chất rất tốt, lại được Thạch Thiên đã thông khí mạch toàn thân, đi theo bên cạnh luyện công, tiềm lực trong cơ thể đã được khai phá rất lớn, bởi vậy thuận lợi thông qua 3 năm huấn luyện, trở thành người đứng đầu trong Chiến sĩ Tương lai. Lúc này Chiến sĩ Tương lai nhân số đã vượt qua 5.000. Tuy cũng đều là thiếu niên nhi đồng dưới 15 tuổi, nhưng danh sách trong quân đoàn vũ trụ cũng có phiên hiệu chính thức của mình, cứ 500 người thành một chiến đoàn. Số lượng chiến đoàn theo nhân số gia tăng mà gia tăng, trước mắt đã có 10 chiến đoàn, Thạch Tiểu Thiên với thành tích ưu tú đã trở thành đoàn đoàn trưởng chiến đoàn đầu tiên, hắn cũng là người đầu tiên được nhận nhiệm vụ là trưởng đoàn Chiến sĩ Tương lai. Vì thích ứng tương lai rất có thể tại vũ trụ phát sinh chiến đấu, Chiến sĩ Tương lai phần lớn thời gian đều ở trên phi thuyền vũ trụ tiến hành huấn luyện, Thạch Hiểu Mẫn đã hơn một năm không thấy con. Nhắc tới con trai, Thạch Hiểu Mẫn liền tức giận, trừng mắt xông tới Thạch Thiên hét lên, khi nào thì trả con lại cho con. Quách Thiến Như cũng duỗi ra bàn tay nhỏ bé chụp lấy mũi Thạch Thiên, bập bẹ nói, đem anh trả lại cho cháu. Thạch Thiên buồn bực nói, năm đó chính là ngươi đưa con đi chọn lựa, đâu phải là ta đưa nó đến. Thạch Hiểu Mẫn hốc mắt hồng lên, ủy khuất nói, bảo vệ địa cầu con đương nhiên nguyện ý cho nó đi, nhưng cũng không thể không cho gặp mặt. Thạch Thiên nói, cái này cũng không thể trách ta, trong bộ đội quy củ không phải ta định, ta chỉ ngẫu nhiên đi dạy hắn luyện công, mặc kệ chuyện khác. Thạch Hiểu Mẫn bực tức nói, người chỉ sợ phiền toái không chịu quản, chứ không phải là không thể quản. Thạch Thiên hiểu rõ nàng chỉ bởi vì cùng con trai bảo bối gặp mặt quá ít trong lòng buồn bực, mỗi lần gặp mặt đều nói chuyện này, cũng không phải là không hiểu. Nếu không phải lo lắng ảnh hưởng tới Thạch Tiểu Thiên luyện tập, với thân phận Thạch Hiểu Mẫn hoàn toàn có thể lấy việc công làm tư, đi căn cứ vũ trụ dò xét một phen, để khỏi nhớ con. Bởi vậy Thạch Thiên để tránh lỗ tai tiếp tục chịu khổ, không cho Thạch Hiểu Mẫn phàn nàn nữa, chuyên tâm chơi đùa với Quách Thiến Như trong lòng, thân mật hỏi, tiểu oa lô nhớ anh sao? Chỉ cần luyện tập công phu của tổ tông cho tốt, cũng có thể đi vũ trụ cùng anh ở cùng một chỗ, được không? Quách Thiến Như dùng sức gật đầu nói, được. Thạch Hiểu Mẫn nghe vậy khẩn trương, xông lên trước giật lại con, cả giận nói, người dám không đem Tiểu Thiên cho con. Sau này sẽ không cho người gặp mặt Thiến Như. Hừ, nói xong ôm con gái cùng Quách Thiến Vi đi tới chỗ Kim Hinh, Samantha nói chuyện,

bởi vì thân thể khỏe mạnh, người ngoài hành tinh dùng để làm công tác gian khổ nguy hiểm, cũng giống như trâu ngựa của nhân loại vậy. Thạch Lệ nhất thời im lặng, chỉ nghe Bella nói tiếp, cự nhân tộc trình độ trí lực tương đối khá thấp. Dưới sự khống chế của người ngoài hành tinh, sẽ không phát triển trở thành uy hiếp đối với bọn họ, mà con người chúng ta cùng người ngoài hành tinh có trí lực không thua kém bọn họ, nếu như dùng Thạch Thiên làm tiêu chuẩn. Chúng ta thậm chí có so với người ngoài hành tinh còn có tiềm lực cường đại hơn, chỉ có điều phát triển thời gian quá ngắn mà thôi. Người ngoài hành tinh sau khi hiểu rõ chúng ta tồn tại, sẽ chờ nền văn minh địa cầu phát triển mà đi uy hiếp bọn họ sao? Dưới tình huống địch mạnh ta yếu cầu hòa bình cùng tồn tại chẳng khác nào là đầu hàng, cho dù người ngoài hành tinh tiếp nhận chúng ta đầu hàng, cũng sẽ không cho chúng ta thời gian cùng không gian phát triển, tuyệt đối sử dụng tất cả thủ đoạn có thể uy hiếp trước khi tiêu diệt chúng ta, nhiều nhất lưu lại số ít loài người để bọn họ nghiên cứu, không có giới trị lợi dụng thì sẽ nhổ cỏ tận gốc. Đã như vậy, chúng ta vì sao không giữ lại sự tôn nghiêm? Thạch Lệ gật nhẹ đầu, nàng tin tưởng phán đoán của Bella, loài người mình cũng tàn sát lẫn nhau, huống chi là ngoại tộc. Bella thoải mái cười nói, đây chỉ là tính toán xấu nhất, thật ra không cần quá lo lắng, mặc dù đang nền văn minh khoa học kỹ thuật nhất thời không có khả năng đuổi theo người ngoài hành tinh, nhưng mà có Thạch Thiên Tử đây, còn có chiến sĩ tương lai đang phát triển, cho dù hạm đội người ngoài hành tinh giờ phút này đến, chúng ta cũng sẽ không bị diệt tuyệt. Thạch Thiên trở lại hoàng cung đảo Nam, vừa vào cửa, một làn gió thơm đập vào mặt mà đến, đã thấy Samantha, Kim Hinh cười mập mờ xông lại khoác ở hai tay hắn, một trái một phải kẹp lấy hắn hướng về phòng ngủ. Thạch Thiên hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn bởi vì thiên phú dị bẩm, phụ nữ bên người đối với hắn cho tới bây giờ đều là vừa thương vừa sợ, mặc dù chủ động muốn, cũng là dùng phương thức trêu chọc mình, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua tình thế cấp bách đến như vậy. Huống chi đêm qua hung hăng hầu hạ qua hai nàng, phỏng chừng giờ phút này thể lực còn chưa có khôi phục. Nhưng mà hắn chỉ là cảm thấy mới lạ, thật cũng không có nghĩ nhiều, cảm thụ khác thường ngược lại khiến cho hắn càng thêm thú tính. Ba người đi vào trước cửa phòng ngủ, Thạch Thiên mới phát hiện không đúng hỏi, các nàng ở bên trong làm gì? Hai người hiểu rõ giấu không được hắn, cũng không có ý định cùng giấu. Kim Hinh thay đổi thần thái mập mờ, quay mặt trách mắng, làm gì? Đương nhiên là chờ anh. Cũng chờ anh hơn 20 năm, anh còn giả bộ gì nữa. Samantha cũng hung ác nói, đừng quên tối qua anh đã đáp ứng không hề cự tuyệt các nàng, hiện tại có thể thực hiện hứa hẹn, nếu như dám lật lọng, hừ. Hai chúng em sẽ đi nhảy xuống biển tự sát. Thạch Thiên nghĩ thầm, lão tử chỉ là có điểm do dự, khi nào thì đưa ra hứa hẹn. Nói đến các nàng bị dị năng lão tử hung đúc hơn 20 năm, nhảy vào trong nước thì là tắm rửa, tuyệt đối tự sát không được. Kim Hinh áp vào Thạch Thiên bên tai, ôn nhu nói, một hồi ôn nhu một chút, các nàng vẫn là xử nữ. Thạch Thiên ở phương diện này ý chí tuyệt đối là không đủ kiên định, bằng không sớm xuất gia làm hòa thượng rồi. Lời nói chọc người như thế lập tức khiến cho hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cùng một chỗ hóa thành nhiệt lưu dũng mãnh vào dưới bụng, trong mơ mơ màng màng bị Kim Hinh, Samantha hai người đẩy vào trong phòng ngủ. Khi hắn phục hồi lại tinh thần, tình cảnh trước mắt khiến cho vật phía dưới thiếu chút nữa phá quần mà ra, chỉ thấy Hạng Kiều, Quách Thiến Vi, Lý Hiểu Lệ ba người đứng chống nạnh thành một hàng ở trước giường, mang trên mặt vẻ mặt quái dị như cười mà không phải cười, giống như giận lại không phải giận, mặt trên người lại là đồng phục cao trung. Hạng Kiều hỏi, ngươi là đi học sao? Thạch Thiên giật mình nói, các em làm cái gì? Quách Thiến Vi nói, ngươi nói, đúng, ngày đầu tiên. Xin hỏi báo danh ở nơi nào? Lý Hiểu Lệ nói, hay cho tiểu tử, ngày đầu tiên báo danh đã dám muộn, ngay cả đồng phục cũng không mặc, lại còn mang dép lê, không đem giám sát trường học chúng ta để vào mắt sao? Muốn chết, Hạng Kiều nói, đứng lại, ngươi chẳng những muộn, còn không mặc đồng phục, nhất định phải giáo dục ngươi một phen, đây chẳng phải là tình cảnh năm đó cùng các nàng lần đầu tiên gặp mặt sao? Thạch Thiên cuối cùng hiểu được, trong lúc nhất thời trăm loại tư vị phun lên trong lòng, ý chí sắt đá đóng băng ngàn năm bị đánh nát bấy. Ba cô gái trước mắt cũng không cùng mình từng có liên quan chính thức, so với các cô gái từng gặp càng cuồng dại với mình hơn, hơn 20 năm vội vàng gặp một lần, từng câu một lại có thể nhớ từng chữ cũng không quên mà thuật lại, có thể thấy được tình cảnh này đã không biết trong lòng các nàng đã nhớ tới nó biết bao nhiêu lần. Ba cô gái si ngốc nhìn Thạch Thiên, hốc mắt dần dần đỏ, chậm rãi đi đến trước mặt Thạch Thiên, ôn nhu nói, coi như hôm nay vẫn chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, đem 20 năm này cấp lại cho chúng em đi. Thạch Thiên trong lòng đau xót, lẩm bẩm nói, đúng vậy, ta ta thiếu các em hơn 20 năm trong lòng vô cùng tự trách, hồi tưởng năm tháng trôi qua, chỉ vì chính mình không muốn lại chịu cảm tình tra tấn, không biết hại bao nhiêu cô gái si tình mang theo tiếc nuối mà chết, thật sự là ích kỷ tới cực điểm. Không phải là sinh ly tử biệt thống khổ sao? Không phải là vô tận tưởng niệm tra tấn sao? Nam tử hán đại trượng phu vì sao không dám đi thừa nhận? Thạch Thiên nhẹ nhàng đẩy ba cô gái ra, đi đến cửa sổ phía trước mở cửa sổ ra, ba cô gái kinh hô, đừng, bùng. Kim Hinh cùng Samantha phá cửa vọt vào, lớn tiếng quát lên, Thạch Thiên, tên khốn kiếp này. Thạch Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh như cực kỳ tự trách, truyền xa ngàn dặm chấn động cửu thiên. Đệ tử trong hoàng cung Thạch Thiên không biết phát sinh chuyện gì, đang ngủ chưa kịp mặc đồ chỉnh tề đã vọt ra, có người còn mặc nội y, các ngươi đều nghe kỹ, lão tử muốn thành thân. Tuyên bố xong, Thạch Thiên quay đầu hướng tới các nàng trong phòng nói, lão tử sẽ cưới toàn bộ các nàng, hết.